Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, 396 Ninja Liên Quân. Hạ, Ninja Liên Quân tại không gian chi môn bố phòng chu đáo nghiêm cẩn. Dù sao có Nara nhất tộc ở phía sau, nhưng là khổ nổi nhân thủ không đủ. Từ đầu đến cuối chưa có khả năng đem nhiều chút người bên ngoài đuổi ra ngoài. Thế cho nên tạo thành một cái lâu dài rằng co cục diện. Cái này loại rằng co cục diện. Xem ra là phải tại hôm nay phá vỡ. Bị Ruri một chân dẫm vào trong đất cái kia âm dương sư run run rẩy rẩy đưa ra một cái tay. Chật vật truyền ra thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm. Giúp đỡ a. Sau lưng hai người đồng bạn mới phản ứng được. Hốt lên một nắm lá bùa hướng lấy Ruri ném quá tới. Chào châu hưu. Mấy viên phi tiêu xoay tròn lấy đem lá bùa xé rách. Hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội. Kakuzu ở phía sau nói một câu. Ta không phải với ngươi cướp quái. Chỉ là bọn hắn vật này thật buồn nôn. Buồn nôn. Vậy thì để cho bọn họ khả ái một điểm tốt. Sau đó, Ruri bắt đầu kết ấn. Hả? Đây là... Kakuzu cùng Nagato nhìn thấy Ruri kết ấn. Còn tưởng rằng là cái gì cao thâm nhẫn thuật đây? Kết quả, biến thân thuật, còn có, cái này chẳng lẽ là tâm chuyển thân chi thuật? Kia một bộ này ấn hợp lại là cái gì thuật? Kakuzu cùng Nagato đều không biết rõ một bộ này thủ ấn hợp lại là cái gì thuật. Ít nhất bọn họ chưa thấy qua. Tách ra nói, ngược lại hai cái bọn họ nhận ra thuật thủ ấn, nhưng là hợp lại liền xem không hiểu. Không phải là cái gì mới nhẫn thuật. Chính là hai cái thuật hợp lại nhẫn thuật mà thôi. Hai tay hư hợp, chừa lại một cái không gian nhắm ngay vừa vặn ném ra lá bùa hai người kia. Biến hóa cửu thuật, oành, oành, hai đạo bạch vụ nổ tung. Hai cái đại dê béo xuất hiện ở kia hai cái âm dương sư trước vị trí. Biến hóa cửu thuật, Kakuzu en Nagato trừng mắt chó ngốc. JPG, ở phía sau. Đang tại điều phối ninja liên quân bố trí chiến trường Nara Shikaku cũng nhìn thấy Ruri một chiêu. Này, đem biến thân thuật thông qua tâm chuyển thân chi thuật phương thức cưỡng ép làm địch nhân trên. Người, từ đó làm cho bọn họ tạm thời mất đi chiến đấu lực tân thuật sao? Tựa hồ còn có một chút phong ấn thuật ở trong đó. Không phải không có như vậy cưỡng chế hiệu quả. Nara Shikaku nói ra bản thân suy đoán. Bên cạnh liên quân các ninja nghe sửng sốt một chút, biến thân thuật, còn có thể như vậy chơi đùa. Lợi hại, bé bé, người có thể tưởng tượng hai cái một thân bạch mao con cừu đối với ngươi giống giận bộ dáng sao? Người đâu, kéo đi xuống, cho ta hầm thành thịt dê nồi lẩu. Nghe được Ruri nói, Nagato xoay người cười trộm, sau đó chỉ huy hai cái ninja đi qua đem hai cái đại dê béo cho buộc. Hơn nữa kéo đi, hai cái đại dê béo phát hiện mình không chỉ có biến thành cừu, còn một điểm lực lượng đều không dùng được, cho nên đến thực lực đều bị một loại phong ấn thuật cho phong cấm. Hiện tại chính mình chính là một cái phàm nhân. Không, là phàm cừu. Bé bé, bọn họ gắng sức gào thét, nhưng là biến thành cừu. Vừa không có thực lực bọn họ căn bản là không cách nào phản kháng liên quân ninja giới hạn cùng kéo. Túm, từng điểm, bị kéo vào hắc ám thâm uyên. Chúng ta, sẽ không thật bị hầm thành thịt dê nồi lẩu chứ. Trời ạ, cái thế giới này thật là đáng sợ. Bọn họ cư nhiên ăn cừu. Hơn nữa còn là đem người biến thành cừu A. Hai cái dê béo gắng sức dẫy giụa. Hai mắt rưng rưng. Dãy giụa cầu sinh tình cảnh không khỏi chọc cười liên quân các ninja. Chúng ta có thật thịt dê không ăn muốn ăn các ngươi cái này sách lậu nghỉ cừu. Ngay cả Shikaku cũng không nhịn được bật cười. Thật đúng là quen thuộc phong cách a. Tới từ một cái thế giới âm dương sư huynh đệ ba người trong nháy mắt phác nhai. Cuối cùng là cho tại chỗ người bên ngoài nhóm mang đến một ít chấn nhiếp. Bình thường. Bọn họ trượng lấy nhiều người dám cùng Nagato ngạnh mới vừa. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Ruri chỉ là kết ấn. Sau đó giơ tay lên. Hai cái âm dương sư thì trở thành cừu. không có lực phản kháng chút nào bị đánh bao kéo về. Hơn nữa còn là phải hầm thịt dê nồi lẩu. Đáng sợ, đáng sợ. Một chiêu biến hóa cửu thuật. Chấn nhiếp mọi người. Mặc dù nhưng cái này thuật nhìn rất có làm Tiếu Thiên Phú. Nhưng là quỷ dị kia hiệu quả. Tầm xa liếc mắt nhìn là có thể có hiệu lực thi pháp động tác. Còn có biến hóa cửu sau đó bằng vào âm dương sư thủ đoạn cư nhiên giải trừ không? Cái này, đổi vị trí suy nghĩ. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người tại đối phó kỳ lạ pháp thuật loại năng lực trên là không sánh. Bằng trước bị biến thành cửu âm dương sư. Nếu như ngay cả bọn họ đều chút nào không lực phản kháng. Bị biến thành cửu cũng không cách nào giải trừ hiệu quả. Như vậy bọn họ nơi này phần lớn người tin tưởng. Chính mình trong một chiêu kia cũng sẽ biến thành mặc người chém giết dê béo. Tiếp đó, để cho chúng ta tiếp tục thí nghiệm tân thuật đi. Ruri nhìn xem đối diện một đám lính hỗn tạp. Cảm giác mình phát hiện một cái tuyệt cao thí nghiệm trường hợp. Ban đầu, Ruri muốn tự nghĩ ra nhẫn thuật chơi đùa. Nhưng là mình nhẫn thuật cơ sở cũng không tính được. Cho nên bị lớn lên lâu gác lại. Một ít mới mẻ ý nghĩ cũng liền nói cho Orochimaru. Nhượng hắn có không tiến hành khai phát. Chẳng qua sau đó, Ruri trở thành thập vĩ Jinchuriki. Hành tẩu ở thế gian thần. Các loại nhẫn thuật cũng có thể hạ bút thành văn. Lúc trước một ít vấn đề khó khăn đều trở nên đơn giản. Biến hóa cửu thuật, kỳ thực chính là cưỡng chế biến thân thuật. Biến thân thuật hiệu quả. Ra trên tâm chuyển thân chi thuật cường lực phương thức tấn công. Đem chính mình chakra tầm xa cường lực bơm đối phương trong cơ thể. Thay hắn thi triển biến thân thuật. Thuận tay lại bổ trên một cái phong ấn thuật. Cứ như vậy, một cái kiêm cụ biến hình thành yên lặng hiệu quả nhẫn thuật liền hoàn thành. Hơn nữa còn là cường khống nha. Không có ai giúp đỡ giải trừ phong ấn. Bị thuật này trúng mục tiêu vẫn không cách nào vận dụng chính mình lực lượng. Hơn nữa đang biến hình trạng thái dưới. Cũng không tiện phát huy thực lực của chính mình. Tiếp đó, là tân thuật tổ hợp nhẫn thuật. Ta cảm thấy đến có thể gọi nó bồn hoa thuật. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đối diện người mặt đầy mộng bức. Người phải thả kỹ năng để cho a. Ta lại chưa từng thấy ta thế nào biết rõ như thế nào. Thổ độn, vạn dặm thổ lưu bích. Mộc độn, thụ giới hàng đàn. Ầm ầm ầm to. Tường thành một dạng thổ lưu bích vụt lên từ mặt đất. Hơn nữa thật nhanh họa một cái to vòng tròn lớn, lấy Ruri trước người làm khởi điểm, trực tiếp đem phía sau không gian chi môn, còn có người bên ngoài chú đóng nơi này nơi chú quân đều bao gồm đi vào. Vạn dặm thổ lưu bích lên cao, cao đến phía sau ninja các liên quân đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, mà bị nhốt vào trong đó người bên ngoài nhóm, chính là kinh hãi phát hiện chân dưới một mực ở run rẩy. Dầm. Vài u thịt bắp rể cây từ trong đất bùn lao ra. Như xà một dạng đánh tới. Theo lấy bên trong bộc phát ra mãnh liệt chiến đấu tiếng dần dần nhỏ đi. Thẳng đến với không. Cái thế giới này liền an tĩnh. Vạn dặm thổ lưu bích trên. Áng nhiên vẻ xanh biếc theo gió rêu rao. Nha, kỳ thực thuật này phải chạm xa một chút nhìn mới so sánh hình tượng. Hoặc là bay lên nhìn cũng là một lựa chọn tốt. Khi đó ngươi liền sẽ phát hiện đây là một cái to lớn bồn hoa. Mà địch nhân, chẳng qua chỉ là trong bồn hoa mặt tiểu trùng tử. Ruri còn có ninja các liên quân. Liền đứng ở tường thành giống như vạn dặm thổ lưu bích trước. Từng bước thẳng đứng lấy đi lên. Đã không có thể sống động đây. Đi tới đoạn, mắt nhìn xuống lấy phía dưới mộc độn rừng cây. Có thể thấy là từng cái bị mộc độn gắt gao quấn quanh người bên ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.